Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 794, Tam Khí Nguyên Cảnh Đế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo môn cùng Vu Thần giáo tuy luyện quỷ nuôi quỷ, nhưng cơ bản sẽ không thu thập nhiều hồn phách như vậy. Trừ phi muốn luyện chế hồn đan. Nhà có người già như có bảo vật. Quả nhiên vẫn là Kim Liên đạo trưởng từng trải phong phú. Hứa Thất An truyền thư nói, hồn đan. Hồn đan là cái gì? Có tác dụng gì? Kim Liên đạo trưởng truyền thư nói, nhiều tác dụng. Ví dụ như tăng cường nguyên thần, đảm đương tài liệu luyện đan, luyện chế pháp bảo, tu bổ hồn phách không kiện toàn, bồi dưỡng khí linh vân vân. Có thể là, đạo thủ địa tông cần hồn đan đi. Mặt khác, tàn sát cả thành sinh ra oán khí cùng lệ khí. Loại đại ác thế gian này với hắn mà nói là thuốc đại bổ. Cho nên, đạo thủ địa tông là vì hồn đan mới hợp tác cùng Trấn Bắc Vương. Hứa Thất An giật mình gật đầu. Ba, nếu như vậy, hắn thể sẽ không tiếp tục tàn sát thành trì. Đạo thủ địa tông là nhị phẩm đó. Hứa Thất An lo lắng hỏi. 9. A, hắn không dám. Bởi vì hắn cách thiên kiếp chỉ thiếu một tia. Lấy, trạng thái kia của hắn. Căn bản không dám độ kiếp. Cho nên ngươi không cần lo lắng hắn tàn sát sinh linh. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Hứa Thất An nhất thời yên tâm. Chấm dứt truyền thư. Hắn quay về đầu tường. Dương Nghiễn lập tức nhìn lại. Hứa Thất An trầm ngâm nói. Ta vừa rồi đột nhiên nhớ ra. Những hồn phách đó hẳn là bị luyện chế thành hồn đan. Rất có khả năng là thù lao đạo thủ địa tông hợp tác cùng Trấn Bắc Vương. Hồn đan chính là cái ác lớn nhất trong miệng đạo thủ địa tông. Dương Nghiễn chậm rãi gật đầu. Hắn lúc ấy ngay tại hiện trường. Tuy cách xa xôi, nhưng nghe rất rõ ràng. Kế tiếp, chính là định tính cho vụ án tàn sát cả thành Sở Châu. Khiến Trấn Bắc Vương cùng Khuyết Vĩnh Tu gánh tội danh nên có. Cái này chắc chắn gặp trở ngại. Dương Nghiễn nói, có việc tìm Ngụy Công. Nghe thêm ý kiến của hắn. Đừng lộ em mờ ãng xúc động nữa. Hiểu chưa? Dừng một chút. Hắn thấp giọng nói. Nếu Ngụy Công cảm thấy việc này không thể làm, ngươi tuyệt đối đừng cậy mạnh. Hứa Thất An nhìn hắn, không nói lời nào. Đầu tháng 5, đầu mùa hè, một chiếc thuyền quan đến từ Sở Châu phá sóng mà đến. Chậm rãi lái vào địa giới Kinh Thành. Cuối cùng bỏ neo ở bến tàu Kinh Thành. Đám người sứ đoàn đứng trên sàn tàu. Nhìn dòng người như dệt cửi. Bến tàu nhiệt tình phi phàm. Trong lòng cảm khái ngàn vạn. Lúc tới Sở Châu, thời tiết cuối xuân, khi bọn họ trở lại Kinh Thành, đã là đầu hè, chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, đặt ở trên thân người thường, có thể chém gió cả đời. Đám người sứ đoàn thở phào, đồng thời trong mắt bốc cháy lên tín niệm, bọn họ sẽ mang đến cho Kinh Thành một tin bom tấn. Đại Phụng không có Trấn Bắc Vương nữa, dựa theo quy củ, quan viên đến địa phương tuần tra. Trả án, sau khi trở lại Kinh Thành, chuyện thứ nhất là vào cung diện thánh, báo cáo kết quả công tác, mà trước đó, văn thư hỏa tốc hoặc là không hỏa tốc, cần trước một bước đưa tới Kinh Thành, mặc kệ là khi vào triều tấu đối, hay là loại việc lớn này, ở trước đó đều phải có văn thư đưa đến Kinh Thành. Việc gấp thì hỏa tốc, 600 dặm 800 dặm xem cấp bậc mà nói, chuyện không vội. Cũng phải trước một bước mang văn thư về kinh. Cái này đã là vì uy nghi của quân vương. Gặp được việc lớn lòng có tĩnh khí. Cũng là vì để hoàng đế có nhiều thời gian hơn đi tự hỏi. Đi tìm đại thần tâm phúc thương lượng. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ. Đó là tạo phản. Thành Sở Châu tàn sát hết. Thành hủy người chết. Trấn Bắc Vương đền tội trong thành. Đại Phụng không có Trấn Quốc thần tướng nữa. Việc lớn như thế. Vốn nên là hỏa tốc 800 dặm, nếu ngựa có thể mọc cánh, hỏa tốc 1000 dặm cũng không đủ. Nhưng sứ đoàn lại chính là không gửi văn thư trước, không thông báo triều đình. Sứ đoàn đương nhiên không phải vì tạo phản, chúng ta phải đánh triều đình cùng bệ trở tay không kịp. Đây là điều Trịnh Hưng Hoài bố chính sứ nói. Triều đình bởi vì việc này đại loạn, hắn mới có thể từ trong đó quay vần, thao tác. Du thuyết bạn cũ năm đó, Du Thuyết Vương thủ phụ, làm cả tập đoàn Quan Văn liên hợp lại. Sứ đoàn rời khỏi thuyền quan, do cấm quân khiêng một cái quan tài mỏng. Trong quan tài trưng bày thi thể Trấn Bắc Vương, thi thể ghép lại, thật ra rất hoàn chỉnh. Trên bến tàu, đốc công có kinh nghiệm phong phú lập tức quát lớn Cửu Vạn lui về phía sau. Không cho phép cản đường những quan lão gia này, thậm chí không được vây xem. Bởi vì loại tình huống này, thường thường ý nghĩa trong các quan lão gia, có người hy sinh, người nếu lộ ra ánh mắt cùng tư thái xem kịch vui, rất có thể đưa tới đồng bào người chết giận chó đánh mèo. Mấy tên đốc công ở năm trước đã từng gặp được chuyện tương tự. Lúc đầu xuân, kênh đào còn có băng trôi. Một chiếc thuyền quan nghe nói đến từ Vân Châu đến bến tàu. Một nhóm đả canh nhân khiêng mấy cái quan tài xuống. Có mấy đốc công tự cho là cách xa, khe khẽ nói nhỏ, chỉ trỏ, trở thành đề tài câu chuyện giết thời gian. Kết quả bị Ngân La đầu lĩnh đánh gãy hai chân, đánh rụng hết răng, vứt xuống kênh đào, nửa cái mạng cũng không còn nữa. Mọi người nâng quan tài, từ bến tàu vào thành, tiến vào nội thành, tiến vào hoàng thành, sau đó ở ngoài cung thành bị ngăn lại. Hứa Thất An đứng ở phía trước, bên trái là hai vị ngự sử, bên phải là đại lý tự thừa cùng Trần Bộ Đầu. Người đi bẩm báo bệ hạ, sứ đoàn đi Sở Châu tra án, về kinh báo cáo công tác. Hứa Thất An ra lệnh, các vị đại nhân chờ. Vũ Lâm vệ thủ thành khom người nói, sau đó chạy chậm vào cung. Trong tẩm cung, Nguyên Cảnh Đế khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt thổ nạp. Một hoạn quan bước nhanh đến bên cửa, cúi đầu, cũng không phát ra âm thanh. Lão thái giám Mãng Bảo đứng hầu ở bên người Nguyên Cảnh Đế nhìn cửa, lại nhìn lão hoàng đế, bước nhỏ lên đón, thấp giọng nói, chuyện gì? Tiểu hoạn quan thấp giọng thì thầm vài câu. Lão thái giám Mãng Bảo nghe vậy, nhíu nhíu mày, sau đó phất phất tay, đuổi đi hoạn quan. Hắn rón rén tay chân trở lại bên người Nguyên Cảnh Đế, thật cẩn thận hạ giọng, bệ hạ, khi Nguyên Cảnh Đế ngồi thiền tu đạo, là không cho phép quấy rầy, trừ phi có chuyện quan trọng. Lão thái giám làm bạn Nguyên Cảnh Đế nhiều năm như vậy, chút ăn ý ấy vẫn là có. Nguyên Cảnh Đế mở mắt, chậm rãi nói, chuyện gì? Lão thái giám khom người nói, sứ đoàn đi Sở Châu tra án đã trở lại, hôm nay ngay tại ngoài cung, chờ đợi bệ hạ triệu kiến. Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày, nhìn về phía lão thái giám, hỏi, sao không thấy nội các truyền đến công văn của Sở Châu? Sứ đoàn trở về kinh thành, hắn mới biết được việc này. Nguyên Cảnh Đế nheo mắt, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, triệu bọn họ đến ngự thư phòng. Lão thái giám xoay người rời đi. Nguyên Cảnh Đế mặt không biểu cảm, giống như một pho tượng thâm trầm đáng sợ. Cách chương.